Giới thần, chương 736, quỷ quật bị khuân đi. Góc truyện audio.com. Luyện quỷ kiếm vực là một lĩnh vực lấy quỷ hệ lực lượng cùng với quỷ vật mà hóa thành kiếm ý công kích người. Loại kiếm ý này không những sắc bén mà còn có đặc tính giống như nguyền rùa. Có thể tự hành rút đi sinh khí nhân loại, có thể sinh ra quỷ hỏa cực hàn, có thể sinh ra cực độc thuộc tính và có thể gây tê liệt thần kinh. Mệt mỏi cơ thể, buồn ngủ, sợ hãi, đủ các loại cảm giác mặt trái đáng sợ mấy vạn quỷ vật có được hung sát khí, oán khí và thèm khát máu huyết sinh mệnh. Trong lĩnh vực này bất kỳ sinh mệnh gì cũng đều sẽ trở thành mồi ngon cho chúng điên cuồng. Tuy nhiên, những con lệ quỷ của Âu Thành tuy đều có được trí tuệ rất ưu tú nhưng thực lực lại quá mức non yếu. Trước 500 nhân quỷ khủng bố ở trước mặt này, chúng thậm chí còn sợ hãi trốn về phía sau thiên. Nhìn thân thể to lớn như thép đúc của những quỷ nhân này, ánh mắt thiên khẽ co lại. Lực lượng mỗi một đầu nhân quỷ đều không dưới triệu tinh. Da thịt nhận lấy quỷ lực rèn luyện mà trở nên cứng rắn không cách nào tả nổi. Một tấm quỷ thân không nói bất tử bất diệt nhưng cũng không kém là mấy. Nếu như 50 nhân quỷ này mà rời khỏi quỷ quật sau đó lại chịu sự khống chế của Âu gia. Điều này thật là không thể tưởng nổi. Không được, không thể để chuyện như vậy xảy ra được. Âu gia sao? Ánh mắt thiên hiện lên tinh quang. Các ngươi muốn dồn ta vào chỗ chết? Muốn làm kẻ thù của ta sao? Vậy thì thiên nhe ra hàm răng trắng tinh nhẹ nhếch một nụ cười lạnh giá. Nếu vậy, lần này kế hoạch mở huyệt cũng nên thực hiện sớm một bước đi. Tâm niệm vừa động, hai vạn tia sát khí hợp với vạn khí hợp nguyên thế tập hợp từ hai vạn đệ tử liền kích động lên. Hai vạn tia ý niệm, hai vạn tia thiên mệnh, hai vạn viên giả đan, lúc này đây tất cả chúng đều được tập hợp lại nhất thể. Một luồng lực lượng hỗn độn bất quy tắc liền sinh ra tại huyệt quan nguyên dưới bụng thiên. Sau đó loại lực lượng bất quy tắc này bị vô cùng vô tận lực lượng chứa sẵn trong đại huyệt đạo quan nguyên của thiên dung lại thành một lò. Ầm ầm ầm, những âm thanh phá vỡ vang lên từ bụng dưới của thiên, tựa như có cái gì đó bị công phá. Tiếng bạo hưởng này liên tục không ngừng sinh ra dưới bụng càng ngày càng lớn. Càng ngày càng dồn dập hơn. Ngay lúc này 500 tên quỷ nhân đã hoàn toàn thức tỉnh. Ánh sáng từ mắt chúng chiếu xạ xanh lè một vùng, quỷ khí kinh khủng chiếu xạ ra ngoài quấy nát một mảnh thổ địa dưới chân thành vô số vết cào rợn người. Mặt đất này vốn làm bằng cực âm thạch vô cùng cứng rắn. Nhưng mà 500 tên quỷ nhân này lực phát ra cả triệu tinh lực lượng dễ dàng liền phá ra một lỗ hổng trên đá. Ngao, những tiếng gào thét khê người từ cái miệng gớm giết chúng vang lên. Dầm, dầm mầm mầm, ánh sáng chiếu xạ tới chỗ thiên, khiến chúng nhận thấy hơi thở sinh mạng trên người hắn, bàn chân chúng như sắt thép liền di động tới, cọt kẹt dầm, thiên nhếch mép nhẹ cười một cái, tay hắn còn nhanh hơn liền vung ra một đấm kinh người. BN, hợp, mầm, tên quỷ nhân này bị một tay của thiên nện thành cái bánh ú văng dính vào bức tường khiến trần nhà rung động mạnh xả xuống vô số bụi bặm. Thiên không dừng tay, một nắm đấm lại vung ra đấm tới tên quỷ nhân lao tới. Bin, hát, dầm, tay hắn ra lực không nhiều không ít, chỉ vừa đủ phế một tên nhưng không hủy đi thân thể chúng. Cái tên bị đấm thành bánh ú kia tuy tay chân đều gãy gập. Đầu vặn ra sau, xương sống gãy đôi nhưng mà nó vẫn tiếp tục động đậy thân người bắt đầu tự giáp nối. Trong thời gian thật chậm nó cũng dần lấy lại được chiến lực. Nhưng mà trận đại chiến bên ngoài thì đâu có chờ đợi được nó gia nhập. Thiên giống như hổ nhập bầy dê, tay hắn cử lên gần 3 triệu tinh khủng bố lực lượng từng đấm. Từng đấm xảo diệu đánh tới, một đấm phế một con, không nhiều không ít, không nhanh không chậm, tại vì hắn đã phát hiện ra thứ mình cần tìm. Ngay lúc này tiếng bạo nổ tại đan điền hắn đã bắt đầu dừng lại. Thiên hét lên, phá cho ta, the mu, ins, một trận cự đại năng lượng như hủy thiên diệt địa từ huyệt quan nguyên hắn bộc phát ra. Dầm, dầm mầm, mặt đất tức thì bị tạc ra một cái hố nhỏ. 6 tên quỷ quân đứng gần liền bị cự lực nện văng ra ngoài. huyệt quan nguyên vạn đạo khởi nguyên thông thiên lậu khởi tốt nhất huyệt 5 triệu tinh lực lượng. Không tệ, tiếp sau đó ý niệm hắn vừa động liền dẫn vô cùng vô tận lực lượng hàng chục triệu tinh bắt đầu quy tụ lại tới huyệt cưu vĩ dưới thất diệu đan. Điền, xung quanh hắn, vô số đợt khí xoáy năng lượng khủng bố tán phát ra ngoài. Mạnh mẽ như những đầu quỷ quân này cũng bị xoáy năng lượng ép dính vào tường không cách nào nhúc nhích. 500 tên quỷ quân vừa bị đẩy lùi liền để lộ ra một tấm hắc bi đen thui ở ngay vị trí trung tâm. Xung quanh nó là vô số những phù văn quỷ hệ không ngừng xoay quanh hình thành nên một loại trận pháp đáng sợ. Ở giữa tấm bi tựa như đang ngủ say một sinh linh đáng sợ. 1245 đạo quỷ hệ phù văn. Mỗi đạo đều là địa phẩm, rất nhanh chóng liền bị ba đại đan điền xâm nhập phân tích. Miệng thiên hơi cắn răng, các dòng lực lượng cự đại không ngừng tích tụ về ngực hắn vẫn tiếp tục nén ép lại một cách đáng sợ. Quỷ chi thiên đạo không tệ, vạn quỷ hợp thần trận nâu ra, tốt sau đó ánh mắt thiên trợn lên, khí tức khủng bố trên thân hắn bộc phát, dầm mầm mầm mầm kình phong rít gào phá nát một mảnh cực âm thạch thành bụi phấn. Phá cho ta, R.U.N.S, một âm thanh khủng bố vang lên kèm theo là một trận chấn động kinh người. Toàn bộ thiên kiếm môn đều rung lên từng chạp, lúc này tại Âu gia, Âu Thành tắt lịm nụ cười trên miệng sau đó, một trận rung động khủng khiếp kéo tới, mặt đất dưới chân tức thì nứt toác ra vỡ nát tứ tung không còn một mảnh nguyên vẹn. Dầm mầm mặt đất vỡ nát, nhà cửa sụp đổ, mọi thứ đều đổ nát vỡ vụn, Âu gia lại một lần nữa bị hủy đi tòa tang viên tư gia này. Chỉ là lần này có vẻ bị hủy cũng khá là triệt để A-Hát. A-Hát ca hông xong, là tại quỷ quật, Hoàng Thanh Thiên, không lẽ đó là bạo tạc phu không xong. Vừa nói xong Âu Thành đã lao vút đi lúc này thiên ở bên dưới đã hoàn thành mở thông được huyệt cưu vĩ. Sau đó toàn bộ luyện quỷ kiếm vực liền mở bung ra dung nhập vào đây. Sau đó gần 20 triệu lệ quỷ cũng toàn bộ tiến vào. Bên ngoài còn lác đác vài con lệ quỷ cũng bị cắn nuốt sạch. Cưu vĩ huyệt vừa được mở thông liền như một cái cối xay. Tốc độ luyện hóa quỷ khí, quỷ vật nhanh không thể tưởng. Huyện đạo này dung nhập vào một tia quỷ chi thiên đạo cho nên trời sinh đã phù hợp với quỷ vật. Lệ quỷ tiến vào đây bị nó luyện hóa trong thời gian nhanh như chớp. Sau đó trận lực hấp dẫn này vẫn chưa tan đi. Một đàn lệ quỷ hàng triệu con liền phóng ra ngoài sau đó lôi cổ từng tên quỷ nhân tiến vào trong giống như kiến tha mồi. Số lượng lệ quỷ ở đây che trời phủ đất nhiều không cách nào tưởng nổi. Chúng vừa ra là phủ kín trời đất. Mấy tên quỷ nhân thân thể to lớn khỏe mạnh nhưng không chút lực phản kháng trước chúng. Dầm đầu quỷ nhân đầu tiên bị vứt vào cưu vĩ. Sau đó lực lượng luyện hóa kinh người phủ tới. Dầm mầm mầm liên tục những tên quỷ nhân bị vứt vào trong luyện hóa mất. Bên ngoài chẳng mấy chốc liền trở nên vắng lạnh không một bóng người. Lúc này thiên nhạt lấy một thanh bảo kiếm tàn phá trên đất. Cánh tay căng phồng lên ẩn chứa lực lượng không gì sánh nổi kiếm chiêu kéo dọc một đường trong không gian. Lực lượng khủng bố khiến cả không gian cũng bị chẻ vỡ nát sau đó. K.E.T, một âm thanh không lớn không nhỏ vang lên. Nguyên mặt đá cực âm thạch đã bị thiên một kiếm chém thành hai nửa. Tay thiên không ngừng vung ra như sao xẹt, những đường kiếm chẻ ngang chẻ dọc không ngừng sinh ra. Lúc này tại Âu gia. Âu Thành đã đi tới vị trí lối vào quỷ quật, chân mày cau lại, bước chân ông ta vừa đi, tay lại vừa cầm một thanh tiểu kiếm màu đen rồi truyền vào quỷ kiếm lực thôi thúc. Vù vù tốc độ ông ta đi tới vô cùng nhanh nhưng càng đi. Ông ta lại càng sợ hãi. Quỷ lực sao lại không còn? A-Hát quỷ hồn, lệ quỷ, sao không có một con nào chết tiệt? Quỷ quân của ta 10 phút sau. Âu Thành ngơ ngác đứng trên một mảnh đất loang lổ trống rỗng. Xung quanh một bức tường đá cũng không có. Dưới chân một chút mạt phấn cốt cách hay tàn binh, tàn giáp cũng không còn. 500 quỷ quân đã sớm biến mất không còn một cọng lông. Thậm chí là cả tòa quỷ kiếm hắc bi trung tâm của toàn quỷ quật cũng không còn. Địa danh quỷ quật, tử địa của mọi sinh linh, là nơi nuôi dưỡng một siêu cấp thế lực. Từ nay không còn, cách Trương.